Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mót, vàng hồng đỏ xanh một đống lộn xộn, thân là một búp ER, trang bị mặc trên người lại chỉ có mỗi vũ khí, y phục với khố tử là đồ trị liệu cấp 30. Mấy món còn lại thật sự khiến người khác nhìn thôi cũng đủ ngậm ngùi mà im miệng. Yêu đai, hai tử là của Nga Mi trảo thêm tấn công, nhẫn là của Minh giáo, thủ trạc là của cái bang, hạng liên là của võ đan. Toàn thân trang bị tập hợp gần đủ tám đại môn phái, thánh búp cậu tính triệu hồi thần long sao. Lưu Xuyên cảm giác đau đầu vô cùng, đưa tay nhấn huyệt thái dương. Võ lâm cho phép lúc người chơi sáng tạo nhân vật được điều chỉnh diện mạo bên ngoài cùng dáng người, vị thánh búp này chẳng những tạo Nga Mi nam, còn chỉnh dáng người đặc biệt gầy yếu, thân thể ống như cây tăm lại cổng trên người cái cổ cầm to đùng, cảm giác giống như tùy thời có thể bị vũ khí đè cho dẹp lét. Nhìn thánh búp nho nhỏ mặt xám mày cho lồm cồm bò dậy từ mặt đất, tất cả đều không hẹn mà trầm mặt. Đây mà là thánh búp á? Ai tin? Lý Tưởng nhìn không được nói thánh ôi, đừng bảo là lần đầu tiên thánh chơi game này đấy nhá. Sao tới 18 la hán ở đâu cũng không biết nữa. Cá bơi bơi trong nước nói đây là lần đầu tôi chơi võ lâm mặt dễ thương. Một đám nghe vậy đều ngã ngửa. Thánh lần đầu tập chơi. Lưu Xuyên bó tay kinh nghiệm búp lâu năm ở đâu? Cá bơi bơi trong nước nói tôi chơi game khác từng có kinh nghiệm làm búp rất phong phú. Lưu Xuyên, từng chơi trò nào? Cá bơi bơi trong nước nói tỉ như Thiên Long Bát Bộ nè, Thiên Hạ Ba Nửa nè, Thiến Nữ U Hồn, Tru Tiên, Quy Quy Huyễn Tưởng, 20 và Y. Lưu Xuyên. Lưu Xuyên kinh ngạc nhìn người này trong ngắn ngủi 10 giây đã liệt kê ra một đống chức nghiệp trị liệu ở vô số game RPG khác. Chờ cậu ta kiểm kê xong rồi, Lưu Xuyên mới nhức đầu nói cậu chơi game nhiều vậy, toàn chơi búp. Cá bơi bơi trong nước nói phải đó, tôi là búp chuyên nghiệp, vạn năm làm búp, chỉ hứng thú với các môn phái theo búp. Lưu Xuyên toát mồ hôi, cậu có ba đầu sáu tay hả? Chơi cả đống game đủ tay sao? Cá bơi bơi trong nước nói tôi chơi mấy ngày liền xóa ác mơ. Lưu Xuyên ngạc nhiên, tại sao? Cá bơi bơi trong nước nói tại vì tôi chơi game chủ yếu là để ngắm cảnh với thể nghiệm gameplay thôi, thể nghiệm xong thì xóa chứ sao. Lưu Xuyên, đâu ra cái tên có kiểu suy nghĩ quái thai này đây? Lưu Xuyên hỏi, vậy cậu chơi võ lâm này cũng là tính thể nghiệm một chút rồi xóa ác? Cá bơi bơi trong nước nói không có, tôi tính chơi game này luôn. Lưu Xuyên cảm thấy hứng thú nói tại sao lại tính chơi luôn? Cá bơi bơi trong nước nói tôi coi mấy cái clip thi đấu quá trời quá đất luôn, cảm thấy game này rất rất thú vị. Cho nên tôi quyết định phải chơi ít nhất là một năm mới bỏ. Vì phòng ngừa bản thân nông nổi đi xóa tài khoản, tôi đã quyết tâm nạp tiền trả phí chơi game nguyên một năm luôn rồi. Lưu Xuyên, dù cho nạp tiền chơi cả năm rồi, lúc cậu xúc động muốn xóa ác vẫn sẽ thò cái tay thúi đấy xóa cho xem. Tên này, nói dễ nghe chút là hời hợt săn bậy, nói khó nghe chính là không đáng tin. Mấy game cậu ta liệt kê ra đa số đều là clean game, tải bản cài đặt về thôi cũng tốn vài giờ. Vất vả cài đặt rồi update game vậy mà chỉ vào lập cái tài khoản, ngắm một lát phong cảnh, chơi vài hôm để trải nghiệm gameplay, sau đó xóa ác xóa game, cái này không gọi rảnh rỗi sinh nông nổi thì gọi là gì? Người thường chơi game ít nhất cũng chơi cái vài ba tháng rồi mới chán ngán bỏ game, người này thì hệt như dưới mông đốt lửa, bắn một phát liền đổi chỗ ngay tấp lự, tính làm du kích sao? Lưu Xuyên bất đắc dĩ, ok, thánh cá vào phụ bản trước đi, tôi sẽ hướng dẫn cậu đánh phụ bản này như thế nào? Cá bơi bơi trong nước tiến nhập phụ bản loại thường, nhanh chóng chạy đến chỗ Lưu Xuyên, đội trưởng tôi đến rồi nè. Lưu Xuyên sơ lược thuyết minh lại đấu pháp của phụ bản trên kênh đội ngũ, còn cố ý dặn dò thánh cá phụ bản này cả 18 con la hán đều thuộc dạng JMG khủng, nên rất cần búp cứng tay. Đại sư Tan sẽ tự mình dùng kỹ năng giảm sát thương, nhưng cậu để ý nếu trên người đại sư không có búp giảm thương mà kỹ năng giảm thương của cậu CD xong rồi thì lập tức bổ sung cho đại sư. Nếu như còn đang trong CD thì xem cái nào thêm máu nhiều nhất chuẩn bị sẵn sàng để mà dùng, bằng không đại sư sẽ chết rất nhanh. Cá bơi bơi trong nước lập tức gật đầu hiểu rõ, ok ok, đã hiểu. Bổ giảm thương đúng không? Lưu Xuyên nói Nga Mi cầm có hai kỹ năng giải debuff, tri âm tri kỹ là trừ debuff hư nhược và sợ hãi, Dương Xuân Bạch Tuyết thì giải trúng độc, trước thiêu với xuất huyết, cậu phải lưu ý tới bản thân cùng đội hữu của mình, nếu thấy ai trúng debuff lập tức giải cho họ, hiểu chưa? Cá bơi bơi trong nước gật đầu đã hiểu. Còn gì nữa không? Lưu Xuyên nói tiếp, các kỹ năng búp luân phiên mà dùng, ưu tiên búp máu cho đại sư. Phụ bản này quan trọng nhất là tan, tan chết đoàn diệt. Cá bơi bơi trong nước nói đã hiểu. Lưu Xuyên nói đồ để lên mở đi, chúng ta xem kỹ thuật của thánh búp như nào. Lý Tưởng mang theo đầy mình dự cảm không lành đi mở quái, kéo 18 la hán chạy sau mông, Thanh Phong đạo trưởng cũng bắt đầu cắm trận thái cực. Cá bơi bơi trong nước dựa theo lời đội trưởng dặn dò đứng gần cạnh Thanh Phong đạo trưởng, bên kia máu của đại sư Lý Tưởng bắt đầu điên cuồng tụt xuống, cậu chàng luống cuống tay chân vừa khinh công vừa đánh chữ hét bút bút bút. Thánh bút mau cho tôi máu, cá bơi bơi trong nước vẫn còn đang ngồi ra các phím tắt kỹ năng, ngồi mò nửa ngày mới moi ra được một cái bút cơ bản, nhanh chóng phóng ra hồi gần nửa thanh máu cho đại sư. Lý Tưởng kinh hồn tán đảm tiếp tục kéo bút chạy vòng. Lưu Xuyên nhắc nhở tôi dính đe bút xuất huyết, cá bơi bơi trong nước lại mò mẫm phím tắt kỹ năng, tìm cả buổi trời ra được cái tri âm tri kỹ, sử dụng nhưng lại chẳng có hiệu quả. Lưu Xuyên, đe bút này dùng Dương Xuân Bạch Tuyết giải. Cá bơi bơi trong nước lập tức dùng Dương Xuân Bạch Tuyết phóng qua, sẵn tiện cũng kéo thanh máu chỉ còn một nửa của đường môn lên đầy ắp. Bên kia Lý Tưởng vẫn đang điên cuồng tuột máu thánh bút. Bút máu bút máu, cá bơi bơi trong nước tiếp tục vùi đầu mò bàn phím. Lưu Xuyên thánh ơi là thánh. Cậu dùng mặt cà bàn phím à, cá bơi bơi trong nước phát cái biểu tình xấu hổ tôi xếp phím tắt có hơi loạn nên tìm hông ra. Trong lúc thánh cá điều chỉnh lại các phím tắt kỹ năng thì Lý Tưởng bị 18 la hán hội đồng đến chết, đồng đội cũng tự nhiên không may mắn thoát khỏi, cả đám lại lần nữa đoàn diệt. Lý Tưởng phát cái biểu tình đốt thành cho thánh bút, sao không bút máu cho tôi? Lưu Xuyên cười cái này giống thánh bút diệt đoàn hơn, Thanh Phong đạo trưởng cũng cảm thấy bó tay, vị này tuyệt đối là heo đội hữu. Cá bơi bơi trong nước phát biểu tình xấu hổ có lỗi ghê, tôi mới biết chơi nên chưa quen với kỹ năng của game này lắm, nhưng mà mọi người yên tâm, trước giờ tôi luôn chơi bút mà, thích ứng xíu là quen tay ngay hà. Lý Tưởng tư tán gẫu Lưu Xuyên sư phụ, bút này trình độ ẹ quá, hay để đệ tử về mua thuốc cho rồi đi. Thanh Phong đạo trưởng cũng tư tán gẫu đây là tân thủ hả? Ngô Trạch Văn cũng tư tán gẫu hay là để tôi tạm thời đổi bút. Lưu Xuyên nhìn mà vui mừng, ba người này hiển nhiên đều không hài lòng với bút mới vào. May là cả ba đều là người lịch sự biết chừng mực, không ở kênh đội ngũ nói thẳng khiến đối phương mất mặt, chỉ lén lút PM cho đội trưởng thương lượng nên làm sao. Lưu Xuyên nghĩ nghĩ một lát, mới trả lời đệ tử khoan đi mua thuốc, để bút này quen thuộc kỹ năng xem sao đã. Hồi phục Thanh Phong đạo trưởng có hơi mới lạ chút, nhưng cậu ta bảo trước giờ vẫn luôn theo bút, cơ bản trụ cột hẳn là có lẽ chờ quen kỹ năng sẽ đâu vào đấy. Tiếp theo lại trả lời Ngô Trạch Văn khoan đổi đã, cậu đổi bút thì chúng ta không đủ giờ MG. Nếu đội trưởng đã nói tới vậy, ba người cũng không ý kiến gì nữa. Tính ra Lưu Xuyên vẫn là rất tốt, nếu đổi lại là vị đội trưởng nào tính tình nóng nảy một chút, gặp được loại bút tân thủ gà như vậy đã sớm đá ra khỏi đội rồi. Lưu Xuyên nói trên kênh đội ngũ cá, theo tôi qua đây, cá bơi bơi trong nước nghe lời lon ton chạy qua đội trưởng có chuyện gì không? Lưu Xuyên nói lúc trước mấy trò cậu chơi đều theo là dùng kỹ năng theo hình thức khóa mục tiêu, mà game này lại là chỉ hướng mục tiêu, hai cái hoàn toàn khác nhau, hiểu không? Cá bơi bơi trong nước vò đầu không hiểu. Lưu Xuyên cười nói tức là vậy, lúc trước cậu chơi game mỗi lần muốn bút máu, chỉ cần dùng chuột ấn lên avatar của đồng đội trong cột danh sách, sẽ tự động chuyển mục tiêu sang đồng đội đúng không? Cá bơi bơi trong nước vội đáp phải đó. Đều là như vậy, Lưu Xuyên hỏi mới nãy tôi để ý thấy cứ mỗi lần cậu chuyển người để bút thì động tác luôn luôn hoãn lại mấy giây, nhưng bút cho cùng một người thì kỹ năng dùng rất nhanh. Nên tôi đoán có lẽ cậu bấm vào avatar nhưng không chuyển được. Cho nên mới tạm dừng một lát chuyển thành dùng chuột lựa từng người đúng không? Cá bơi bơi trong nước nói phải đó, tôi còn tưởng là chuột tôi bị hỏng nữa chứ. Lưu Xuyên kiên nhẫn giải thích những game trước giờ cậu chơi, chỉ cần hoán đổi sang avatar của họ thì lúc cậu dùng kỹ năng, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh góc nhìn để cậu có thể tấn công hay bút máu cho đối phương, cái đó gọi là chế độ autolock. Nhưng mà võ lâm này lại khác, là hình thức chiến đấu theo góc nhìn thứ nhất, cho nên buộc cậu phải tự mình điều chỉnh góc nhìn. Các kỹ năng hầu hết đều là non-target, đều có thể bị đối thủ lợi dụng cách di chuyển tránh né. Lúc muốn đánh quái hay người nhất định phải nhắm về hướng vị trí của đối phương, tương tự, bút máu cũng phải chỉnh chính xác góc nhìn, tìm đúng vị trí, nếu không kỹ năng sẽ trở nên vô dụng, có bút cũng không lên máu, hiểu không? Cá bơi bơi trong nước sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc mới hoàn toàn hiểu rõ hóa ra là như vậy. Kỹ năng chỉnh theo hướng. Nói tóm lại nếu mình phóng kỹ năng ra phương hướng đối thủ nhưng mà đối thủ tránh né nhanh thì kỹ năng sẽ không trúng. Lưu Xuyên nói đúng vậy, cho nên game này thường dùng nhất chính là trỏ chuột phải, cậu phải luôn khống chế góc nhìn của mình sao cho có hiệu quả nhất. Cá bơi bơi trong nước lập tức phát một cái biểu tình ông quyền cảm ơn đội trưởng đã chỉ đạo. Tôi đã ngộ ra rồi, mới nãy tôi chọc hoài mà không trúng đại sư, hóa ra game này không có autolock. Chúng ta thử lại lần nữa được không? Lần này tôi sẽ cố gắng. Lưu Xuyên cười nói ừ, cố lên. Năm người tập trung lại, một lần nữa vào phụ bản. Lần này tốc độ bút máu của cá bơi bơi trong nước quả nhiên nhanh hơn lúc nãy nhiều lắm, mỗi lần đại sư máu tụt gần đến đấy thì lập tức sẽ có một cái búp được phóng tới, nhẹ nhàng kéo máu của đại sư trở lên. Lưu Xuyên nhịn không được bật ngón cái khen ngợi có tiến bộ, cá bơi bơi trong nước nói cảm ơn đội trưởng. Lưu Xuyên nói đè búp xuất huyết, cá bơi bơi trong nước trở về tiếp tục dùng mặt cà bàn phím. Lần thứ ba đoàn diệt, cả đội quả thực rất muốn học máu, đúng là nhặt nhầm cái thánh diệt đoàn vào đội. Cả đám chơi game từ bữa đến giờ, chưa lần nào cảm thụ được tư vị diệt đoàn liên miên như vậy. Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói thánh à, phím tắt kỹ năng cậu phải nhớ cho kỹ chứ. Cậu thiết lập kiểu gì thế? Cá bơi bơi trong nước nói tại game này nhiều kỹ năng ghê ấy, quá trời quá đất luôn, xem đều hoa cả mắt, để tôi chỉnh lại. Lưu Xuyên nói cậu lên diễn đàn tìm cái topic học hỏi đi, từ khóa là Nga Mi cầm, thiết lập phím tắt kỹ năng, sau đó đối chiếu với người ta rồi xếp lại. Cá bơi bơi trong nước lập tức lên diễn đàn tìm topic, quả nhiên tìm được một cái topic hướng dẫn ở khu vực dành cho môn phái Nga Mi. Trong topic có thuyết minh rõ các loại kỹ năng của Nga Mi cầm, cách sử dụng cùng phương pháp thiết lập phím tắt sao cho hiệu quả nhất. Thánh cá dựa vào hình ảnh trong topic sắp xếp lại từng cái kỹ năng của mình, sau đó lưu lại thiết lập, thử bấm mấy cái mới nói xếp như vậy đúng là tiện hơn ha. Lưu Xuyên nói từ từ quen, trước nhớ kỹ mấy phím kỹ năng quan trọng. Cá bơi bơi trong nước ngoan ngoãn gật đầu hiểu, để tôi thử luyện luyện một chút. Lát sau, lại phát cái biểu tình ông quyền lên kênh đội tôi cảm thấy giống như quen thuộc rồi đó. Lưu Xuyên cười nói ok, lại lần nữa nào. Năm người lần nữa vào phụ bảng. Ngoài ý muốn là lần này đánh rất thoải mái, đại sư Lý Tưởng Thanh máu vẫn như cũ trồi sụp cứ như trong phim kinh dị. Nhưng mỗi lần đến lúc gần tuột về không đều bị Nga Mi phóng cho một cái bút máu cả cục bự kéo trở về. Giảm sát thương cũng bổ sung rất kịp thời. Hơn nữa đe bút của cả đội cũng được hóa giải toàn bộ, thật sự là một giây thành thánh, đám người Lý Tưởng có chút kinh ngạc cảm thán, kiểu bút máu của thánh bút lúc này lúc khác, cảm giác cứ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, kích thích trái tim muốn chết luôn hà. Nhưng lần phụ bản này thánh cá lại không phạm sai lầm nào, quả thực cứ như đổi thành một người hoàn toàn khác ấy. Không lẽ, thực sự là vì đã hiểu cách chuyển góc nhìn cùng với xếp lại kỹ năng sao? Đánh xong lượt phụ bản. Cá bơi bơi trong nước lập tức đánh chữ nói đội trưởng đừng đá tôi nha, đi thêm tên nữa nha. Lưu Xuyên hỏi có phải cậu rất hay bị người khác đá ra khỏi đội không? Cá bơi bơi trong nước xấu hổ nói ùa, mấy người đó toàn mắng tôi là con gà. Búp mới biết chơi khó kiếm đội phụ bản lắm, tôi lại không gia nhập công hội, lần nào cũng bị đá hết, muốn đánh cái phụ bản thôi mà khó muốn chết à. Nên tôi mới phải mặc giày mày dạn chạy đi ké phụ bản với người ta. Thảo nào lúc nãy Lưu Xuyên vừa phát tin tuyển người. Vị này liền nhanh tay lẹ mắt TM trả lời ngay lập tức, hóa ra là do bị đá nhiều lắm, mỗi ngày đều phải mặc giày xin vào đội người ta, nên luyện thành hỏa nhãn kim tinh luôn rồi. Lưu Xuyên cười nói ra vậy, thôi cứ theo đội chúng tôi đánh đi, còn có đá không thì để xem biểu hiện như thế nào đã. Cá bơi bơi trong nước lập tức nói tôi sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt. Trong game, tân thủ khiến người khác diệt đoàn đều bị tất cả mọi người căm ghét, huống hồ gì còn là loại thánh bút diệt đoàn như thánh cá này. Đại đa số mọi người khi nhìn thấy cấp bậc quá thấp hay trang bị quá nát, đều sẽ lập tức cho ra kết luận, trình độ của người này chắc chắn là rất kém cỏi. Nhưng thực tế mà nói thì, năng lực của một người không thể hiện ở cấp bậc hay trang bị, bởi vì trang bị nát có thể đổi tốt hơn, cấp bậc thấp có thể từ từ thăng lên, thao tác kém có thể từ từ luyện. Ý nghĩ của Lưu Xuyên kỳ thực rất đơn giản, là ngựa hay là lừa, chỉ cần kéo đi dạo một vòng sẽ biết. Mới nãy kéo cá bơi bơi trong nước dạo một vòng. Ngoài ý muốn phát hiện, tên này hóa ra búp cũng không tệ lắm. 18 cao tăng ngã xuống, để lại trên mặt đất cái bọc đồ lấp lánh lấp lánh, Lý Tưởng theo thường lệ bước tới sờ trang bị, lần này ra hai món trang bị xanh. Một món là y phục màu xanh 35 cấp, cộng thêm phép thuật, phòng ngự cùng hiệu quả trị liệu. Món còn lại là vũ khí xanh, trường kiếm 35 cấp, vỏ đang sử dụng. Lưu Xuyên nắm rõ về nhu cầu vật phẩm của đội ngũ mình, nên phân chia đồ trị liệu cho cá bơi bơi trong nước. Trường kiếm thì chia cho đạo trưởng, cá bơi bơi trong nước lập tức phát cái biểu tình ngập nước mắt món này cho tôi thiệt sao? Lưu Xuyên nói lấy đi, thêm trị liệu còn gì? Cá bơi bơi trong nước nói cho ngũ độc trước đi, vị này tính cách cũng rất tự giác, biết ngũ độc cũng có lưu phái theo bút nên mới lên tiếng nhường trang bị lại cho người trong đội. Ngô Trạch Văn nói cầm đi, tôi không theo bút, cá bơi bơi trong nước vui vẻ vậy tôi cầm ngang, cảm ơn độc tỷ. Ngô Trạch Văn nói tôi không phải tỷ, tôi là nam, cá bơi bơi trong nước. Quả thật là trùng cuối, bổ đao thần công luyện tới thượng thừa, thánh cá sửng sốt hồi lâu, vội vàng sửa lời vậy cảm ơn độc ca. Ngô Trạch Văn nói không cần khách khí, Lưu Xuyên nhìn hai người họ đối thoại mà bật cười, nhìn cá gọi đại tỷ ngũ độc chân dài eo thon là độc ca, cảm giác thật sự cứ là lạ. Nhìn thánh cá toàn thân trang bị cái nọ sọ cái kia, hiển nhiên là một con búp lang thang đáng thương. Trong game mấy búp kiểu này rất khó kiếm được đội đi phụ bản, nhất là với trình độ diệt đoàn như thần của cậu ta, vào được đội rồi sớm muôn cũng bị đá ra ngoài. Không có đội, không đi được phụ bản, tự nhiên không có trang bị mặt, mà không có trang bị thì lượng trị liệu tự nhiên không cao, cứ mãi theo cái tuần hoàn ác tính như vậy, sẽ càng lúc càng thảm thương hơn. Lưu Xuyên Tư tán gẫu hỏi cậu ta, cậu chơi game này chỉ có một mình hả? Không có bạn nào chơi cùng sao? Cá bơi bơi trong nước phát một cái biểu tình mỉm cười, phải đó, anh là người đầu tiên khai trương danh sách hảo hữu của tôi. Lưu Xuyên cười thảo nào, phải mà có bạn bè chơi cùng thì cậu không tới nông nổi như này rồi. Cá bơi bơi trong nước, đội trưởng, anh phải nói thẳng vào mặt người khác như vậy mới chịu sao? Lưu Xuyên tiếp tục bổ đao trang bị thì lộn xộn tùm lum chẳng khác gì tên ăn mày, búp mà giống cậu cũng đáng thương thật, cũng tội cho thánh búp này. Một đường siêu siêu vẹo vẹo thăng đến cấp độ này cũng không dễ dàng, cũng bởi vì không có bạn bè chơi cùng kéo theo giúp, chơi một thân một mình, trang bị kiếm được cũng không thể chọn, có cái gì mặc cái nấy, cho nên trang bị toàn thân gần như có mặc đủ tám đại môn, phái chẳng ra cái gì cả. Cá bơi bơi trong nước buồn bực hồi phục lại, mấy đứa bạn tôi quen không đứa nào chịu chơi hết, nên chỉ có mình tôi mò mẫm. Lưu Xuyên hỏi cậu mở thử giao diện thuộc tính ra xem, hiệu quả trị liệu bao nhiêu. Cá bơi bơi trong nước khoảng 2000. Lưu Xuyên nói trang bị cỡ cậu đánh phụ bản thường còn miễn cưỡng, chiếu vào anh hùng sợ là bút máu không nổi. Cá bơi bơi trong nước vô cùng thất vọng nói, ồ, vậy tôi ô út pt ha, đội trưởng kiếm bút khác đi, xin lỗi. Dứt lời liền lui đội, ngay lập tức. Lưu Xuyên quả thực dở khóc dở cười, bộ thái độ của mình hung dữ vậy sao? Nói có câu đã hù cho cậu cá này rời đội rồi, Lưu Xuyên bất đắc dĩ đành phải gửi lời mời thêm hảo hữu, sau đó PM cho cậu ta đi lẹ vậy để làm gì? Tôi bảo trang bị của cậu không được, chứ có bảo cậu thao tác kém đâu. Cá bơi bơi trong nước nói, nhưng tôi chỉ có mấy món trang bị này thôi à, sợ tạo gánh nặng cho mọi người. Mặt dày mày dạn xin vào đội, rồi làm cho cả đội diệt đoạn liên tục 2-3 lượt như vậy, bản thân kỳ thực xấu hổ muốn chết, được chia cho món đồ trị liệu 35 cấp xem như là món hời to rồi. Khác với các búp có bạn có bè, hay có sư phụ chiếu cố hướng dẫn luyện cấp, thánh cá là một mình chơi game. Từ cấp 1 đến cấp 35 đều là một tay chọt quái làm nhiệm vụ thăng cấp, mỗi lần đánh phụ bản đều mặc giày xin vào đội người ta, trình độ búp lại gà mờ, biến thành bộ dáng thê thảm như bây giờ cũng không quá khó hiểu. Lưu Xuyên cười nói, vào đội trước đi, rồi theo tôi qua bên thương hội Giang Lăng, vừa nói vừa tiện tay gửi lời mời cậu ta vào đội. Cá bơi bơi trong nước một lần nữa gia nhập đội ngũ, sau đó cùng đội trưởng đến khu thương hội Giang Lăng. Lưu Xuyên dùng quyền quản lý mở cửa hàng Thanh Phong ra xem. Trang bị tím treo trong cửa hàng mấy hôm nay bán ra cũng được kha khá, Lưu Xuyên lựa chọn ra vài món trang bị của Nga Mi cầm, sau đó giao dịch cho cá bơi bơi trong nước. Cá bơi bơi trong nước thấy trên danh sách giao dịch xuất hiện một đống trang bị tím, hai mắt đều choáng váng. Đội trưởng, tôi nói trước là tôi không có tiền. Lưu Xuyên nói, không cần tiền, cậu dùng tạm đi, rồi theo đội chúng tôi đánh phụ bản. Cá bơi bơi trong nước cảm động muốn chết, đó giờ chơi game chưa từng tận mắt thấy món trang bị tím nào. Thế mà đội trưởng lại trực tiếp cho mình 6 món, tận 6 món. Lưu Xuyên nói, đổi trang bị xem. Cá bơi bơi trong nước vội vàng thay thành trang bị tím, lập tức diện mạo bên ngoài của nhân vật cũng thay đổi theo, dễ nhìn hơn, phong cách lộn xộn như khất cái ban nãy rất nhiều, toàn thân bạch y phấp phới, cổ cầm khoác trên lưng cũng trở nên bắt mắt hơn. Lưu Xuyên thấy cậu ta đổi trang bị rồi, mới hỏi hiệu quả trị liệu bao nhiêu. Cá bơi bơi trong nước nói 4000. Lưu Xuyên nói, như này đánh anh hùng có thể cũng rất miễn cưỡng. Áp lực sẽ rất lớn, thử trước một lượt xem sao. Cá bơi bơi trong nước phát một đống biểu tình cảm động, cảm ơn đội trưởng, tôi sẽ cố gắng hết sức, đánh xong phụ bản tôi trả lại cho anh. Lưu Xuyên đột nhiên cảm thấy cậu cá này tính cách cũng khá là thú vị, mới nãy chia đồ thì nhường ngũ độc, bây giờ cho đồ thì bảo đánh xong trả lại. Có lẽ cũng là vì tính cách như vậy mà dù cậu ta có xin được vào đội qua đường cũng không cướp được trang bị tốt cho mình. Mấy thứ cậu ta mặc trên người chắc là do đám đồng đội chẳng ai cần mới nhường lại cho cậu ta, giống hệt một tên ăn mày đáng thương lẻo đẻo theo mông người ta nhặt đồ mót. Trên người rõ ràng mặc toàn đồ vứt đi nhưng cũng không tham lam đòi hỏi, tính cách rất tốt. Lưu Xuyên nghĩ nghĩ, liền nói trên kênh đội ngũ mọi người có chuyện gì thì đi làm một lát đi, nửa tiếng sau tập hợp. Thánh cá, đi theo tôi, mang cậu đi đánh danh kiếm các một mình vài tên, coi như rèn luyện thao tác bút máu cho cậu luôn. Đội trưởng quyết định dạy dỗ búp mới gia nhập, những người còn lại liền chia ra tự đi làm chuyện của mình. Ngô Trạch Văn kiên trì tiếp tục nghiên cứu về ngũ độc, Thanh Phong đạo trưởng chạy đi sửa sang lại cửa hàng, Lý Tưởng thì đăng nhập tài khoản bà xã Thất Dạ Tuyết tiếp tục làm nhiệm vụ thăng cấp. Cá bơi bơi trong nước đi theo đội trưởng đến trước cửa danh kiếm cát. Lưu Xuyên nói vào đi, vào phụ bản thường đấy nhé. Cá bơi bơi trong nước kinh ngạc chỉ hai người chúng ta đánh thôi hả? Lưu Xuyên nói không, một mình cậu đánh thôi, tôi đứng cạnh xem. Cá bơi bơi trong nước, bên kia máy tính, người nào đó nghe vậy úp nguyên cái mặt lên bàn phím, lần này thực sự là dùng mặt cà bàn phím. Lưu Xuyên cười nói nha mi cầm cũng có kỹ năng đánh thôi, cậu vừa đánh quái vừa tự bút máu cho mình, này là cách nhanh nhất tập luyện thao tác với tiết tấu. Cá bơi bơi trong nước khó tin nói anh để tôi đánh một mình á. Lưu Xuyên cười đến hiền lành cá không sợ ha, nếu cậu sắp chết tôi sẽ ra tay giúp cậu dọn quái, còn nếu cậu chết rồi thì tôi giúp cậu dọn xác, yên tâm. Cá bơi bơi trong nước, Lưu Xuyên vô tình vào phụ bản đi, cá đành phải kiên trì cùng đội trưởng tiến vào danh kiếm cát thương. Danh kiếm cát là phụ bản dành cho cấp 30-35, cho nên những ai đã lên 35 cấp rồi, đánh quái sẽ không nhận được kinh nghiệm cùng, đánh bốt cũng không được thưởng trang bị nữa. Lưu Xuyên dẫn thánh bốt này vào phụ bản luyện tập, là bởi vì có nắm chắc một mình anh đủ để ứng phó phụ bản này, dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng có thể xử lý kịp thời. Sau khi vào phụ bản, cá liền đứng im tại chỗ, dùng cầm khúc kéo một con quái, vừa đánh vừa bút máu cho mình một cách hết sức cẩn thận. Lưu Xuyên nói đừng đánh từng con như vậy, kéo 6 con mà đánh. Cá nói 6 con tôi đánh hổng nổi. Lưu Xuyên cười đánh được. Sau đó, dưới ánh mắt vô cùng khiếp sợ của cá bơi bơi trong nước, Lưu Xuyên vung ám khí trong tay kéo toàn bộ quái ở hành lang bên phải dẫn tới chỗ mình. Tiếp đó dùng khinh công bật nhảy lên cao, thoải mái đáp xuống mái nhà, lưu lại chàng bút đáng thương một mình bị đám quái hội đồng trong sân. Cá bơi bơi trong nước, bị 6 con quái đồng loạt hội đồng, thánh cá vẻ mặt đau khổ điên cuồng bút máu cho mình. Lưu Xuyên ngồi trên mái nhà nhìn thánh cá luống cuống tay chân, nhìn không được bảo thanh tâm chú là kỹ năng búp cơ bản nhất của Nga Mi Cầm, mỗi giây hồi 2% máu, có thể chồng tầng, càng chồng nhiều tầng thì hiệu quả hồi máu sẽ càng tăng, dư thời gian nhớ chồng cho mình mấy tầng thanh tâm chú. Thánh cá vội vàng nghe theo búp cho mình mấy tầng thanh tâm chú. Lưu Xuyên tiếp tục chỉ dẫn quảng lăng tán là kỹ năng búp máu quần thể, hiệu quả hồi máu cũng là cao nhất, nhưng CD lại rất lâu, hao mana cũng nhiều. Nên phải lưu ý không được dùng tùy tiện, chờ đến khi máu cả đội rơi xuống mức báo động mới dùng tới. Lúc tự bút cho mình đừng dùng quảng lăng tán, rất vô dụng. Cá bơi bơi trong nước lúng túng nói ùa ùa. Hiểu rồi, Lưu Xuyên lại nói Dương Quan Tam Điệp, Nhạc Dương Tam Túy, Ngư Chu Sướng Vãn đều là các kỹ năng thêm máu đơn thể chính của Nga Mi Cầm, thời gian CD mỗi kỹ năng đều khác nhau. Nên thay phiên sử dụng, cũng phải lưu ý đến trạng thái CD của mỗi kỹ năng. Cá bơi bơi trong nước ồ. Lưu Xuyên nói tiếp trong game này, Nga Mi Cầm thuộc loại búp có khả năng hồi máu đơn mạnh nhất, thêm quần thể không bằng được ngũ độc, giải đe búp không bằng Nga Mi Tranh, cho nên muốn chơi tốt Nga Mi Cầm đòi hỏi thao tác cùng tốc độ sử dụng kỹ năng rất cao. Hồi máu quần thể của Nga Mi Cầm chỉ có quảng lăng tán, nhưng kỹ năng thêm đơn thì lại rất nhiều, nên cậu phải tùy thời chú ý tình hình cùng với lượng máu của các đồng đội mình. Nên dùng kỹ năng nào hồi máu cho ai phải tính toán thật kỹ, không thể dùng bừa được. Cá bơi bơi trong nước lập tức gật đầu ùa ùa đã hiểu. Để tôi cố gắng tập luyện, Lưu Xuyên bổ sung nếu dư thời gian thì chồng thanh tâm chú, cũng sẵn sàng chuẩn bị dùng các kỹ năng sốc máu nhiều để đối phó các tình huống khẩn cấp. Cậu đọc kỹ hiệu quả của các kỹ năng Dương Quan Tam Điệp, Nhạc Dương Tam Túy cùng với Ngư Chu Sướng Vãn đi, sau đó luyện tập các thao tác bút máu cơ bản. Cá bơi bơi trong nước nghe vậy liền chú tâm đọc miêu tả kỹ năng, nhìn đi nhìn lại mấy lượt, mới phát cái biểu tình ông quyền tôi hiểu đại khái rồi. Cảm ơn đội trưởng, Lưu Xuyên cười nói thánh à, cứ lo đánh chữ là chết đấy. Cá bơi bơi trong nước hoảng sợ, lập tức tự bút cho chàng Nga Mi đáng thương chỉ còn lại một tầng máu mỏng manh của mình một cái Ngư Chu Sướng Vãn. Thanh máu lập tức được kéo lên đầy cây, đây là kỹ năng thêm huyết đơn mạnh nhất của Nga Mi Cầm, nhưng thời gian CD cũng là dài nhất. Lưu Xuyên thấy tốc độ ứng biến của cậu ta nhanh như vậy, lập tức khen ngợi làm rất tốt, luyện thêm vào lượt nữa chúng ta đi đánh La Hán trận. Cá bơi bơi trong nước đánh chữ nói ok, Lưu Xuyên cố ý buông tay mặc kệ cậu ta, ngồi trên nóc nhà nhìn xuống xem kịch vui, để mặc thánh cá bị đám quái quần ẩu. Mỗi lần tới lúc cậu ta chống đỡ không nổi thì mới tự bi ra tay giải quyết bới vài con quái. Sau mấy lượt danh kiếm các kinh hồn như vậy, thánh cá nhanh chóng học thuộc lòng các loại kỹ năng bút máu, quảng lăng tán, kỹ năng bút máu quần thể duy nhất của Nga Mi Cầm, Dương Quan Tam Điệp, bút máu theo trị số cố định, không có CD. Thường dùng kết hợp với thanh tâm chú để bút máu, Nhạc Dương Tam Túy, bút máu theo tỷ lệ phần trăm, thời gian CD trung bình, khi đội hữu mất máu tương đối nhiều có thể sử dụng để sốc máu kéo lên nhanh chóng, Ngư Chu Sướng Vãn, bút máu với lượng lớn nhất, thời gian CD dài nhất, kèm theo hiệu quả giảm 40% sát thương liên tục trong 3 giây, thường dùng trong các lúc nguy cấp để cứu những đứa sắp tắt thở. Tri âm tri kỷ, giải trừ các đe bút hư nhược, sợ hãi. Dương Xuân Bạch Tuyết, giải trừ đe bút xuất huyết, trúng độc, trước thiêu. Thánh cá liên tục luyện tập các kỹ năng này đến khi đã thuần thục, cũng báo cáo lại với đội trưởng không thành vấn đề, Lưu Xuyên lúc này mới tập hợp cả đội lại. Một lần nữa trở lại Thiếu Lâm Tự, tiến vào phụ bản thập bát La Hán trận. Lần này thao tác bút máu của thánh cá không lúc này lúc nọ như ban đầu nữa, mỗi lần sốc máu đều vô cùng chuẩn xác, cả đội bị tụt máu cũng kịp lúc sử dụng quản lăng tán, còn có thể phối hợp vận dụng các kỹ năng giải trừ đe bút nữa. Tuy là hiệu quả trị liệu có hơi thấp, cả đám đánh phụ bản cũng phải cố hết sức, nhưng may mắn là Lý Tưởng với Thanh Phong đạo trưởng đều rất xuất sắc, nhất là Thanh Phong đạo trưởng, kỹ năng khống chế thuần thục vô cùng, cơ bản toàn bộ quá trình đều duy trì liên tục trận thái cực giảm tốc. Cuối cùng sau 20 phút hữu kinh vô hiểm cũng thông quan được phụ bản. Lý Tưởng đi sờ trang bị, lần này rớt một cái yêu đai cùng hạng liên thêm hiệu quả trị liệu, Lưu Xuyên không hề do dự chia hết cho thánh cá. Thánh cá lập tức phát một đống biểu tình cảm ơn, rõ là cảm động đến rơi nước mắt. Trước giờ làm búp lang thang không đội nào thèm chứa chấp, mỗi ngày bị đá khỏi đội vô số lần, đáng thương không biết bao nhiêu mà kể. Bây giờ gặp được đội 4 người Lưu Xuyên, cảm giác giống như nô lệ vùng lên giải phóng vậy. Các loại trang bị cứ thay phiên mà ập vào mặt, cảm giác này thực sự là Kimochi. Có kinh nghiệm thông quan phụ bản rồi, các tầng kế tiếp đương nhiên càng lúc càng dễ dàng hơn. Gần đến 11 giờ, Lưu Xuyên một lần nữa tập hợp đội hữu, chuẩn bị khiêu chiến phụ bản anh hùng. Phụ bản anh hùng độ khó cao hơn phụ bản thường nhiều lắm, cao tăng La Hán trong phụ bản thường tốc độ truy kích chậm, gây ra debuff cũng ít hơn. Nhưng vừa vào phụ bản anh hùng, máu của đại sư tụ còn kinh khủng hơn băng huyết. Thanh Phong dùng kỹ năng khống chế cũng cố hết sức, đừng nói đến thánh cá, vì đe bút dính nhiều lắm giải liên tục không xong, một lần nữa biến trở về thành thánh diệt đoàn. Năm người lại lần nữa đoàn diệt, tập thể ngã xuống đất, cá bơi bơi trong nước lập tức đánh chữ ấy nấy giải thích xin lỗi, tôi bút máu hỏng kịp. Thanh Phong đạo trưởng nói không phải lỗi của cậu, mới nãy tôi không cắm trận kịp. Lưu Xuyên hỏi đệ tử, giảm thương đâu? Lý Tưởng nói tiết tấu của anh hùng khác với phụ bản thường, mới nãy sơ suất. Chưa kịp dùng giảm thương đã bị vồ tới. Ngô Trạch Văn nhanh chóng phân tích nguyên nhân phòng ngự của 18 cao tăng La Hán anh hùng cao hơn bình thường 1,5 lần, chúng ta đánh như vậy không được. Lưu Xuyên gật đầu không sai, dùng trang bị tím 30 cấp đánh bản anh hùng 35 cấp coi bộ là có chút miễn cưỡng, xem ra phải đổi trang bị mới được. Bình thường diệt đoàn không phải đều chữ búp trước sao? Thánh cá vào vào đầu, đột nhiên không bị mắng, cảm giác có chút là lạ. Đứng dậy hồi phục một lát, năm người thử lại lần nữa. Rút kinh nghiệm từ lần diệt đoàn trước, lần này cả đám dùng hết nửa giờ, vô cùng gian nan mới hạ gục được 18 vị La Hán thông qua được phụ bản. Dù cho đội của bọn họ thiếu một người, nhưng chỉ bằng 5 người mà muốn vượt qua phụ bản loại này thực sự rất khó khăn. Lý Tưởng đi sờ trang bị, lấy ra một cái vũ khí cổ cầm tím 35 cấp, một cái nhẫn trị liệu 35 cấp, bên cạnh đó còn có tài liệu cùng đá ngũ hành. Lý Tưởng thắc mắc trên kênh đội ngũ ủa sao hôm nay toàn sờ ra trang bị trị liệu không ta? Lưu Xuyên cười nói coi như quà ra mắt tặng thánh cá đi. Nói xong liền chia vũ khí với nhẫn cho cá bơi bơi trong nước, thánh cá cao hứng muốn chết, chơi game lâu như vậy lần đầu nhận được nhiều trang bị tính như vậy. Lưu Xuyên thấy người nào đó cao hứng vui vẻ mới buộc miệng hỏi cá, cậu không có bạn bè hay đội cố định đúng không? Có muốn làm búp cố định của đội chúng tôi không? Đúng lúc đang thiếu búp, cá bơi bơi trong nước lập tức gật đầu ok ok ok. Tốt quá tốt quá. Tôi muốn đi theo mọi người. Tôi sẽ cố gắng tập luyện, Lưu Xuyên cười vậy hoan nghênh thánh cá gia nhập đội cố định của chúng ta, cả đám cũng rất phối hợp phát biểu tình vỗ tay hoan nghênh. Lưu Xuyên chia xong trang bị, mới nói bà xã tính một chút, xem nếu chúng ta kiếm thêm một giờ sờ thì thành tích phụ bản có thể đề cao cỡ bao nhiêu. Ngô Trạch Văn nhanh chóng tính toán, mới trả lời tổng cộng 3 giờ mg viễn trình, nếu mặc phun độ tím 35 thì số liệu có thể tăng lên gấp đôi, thời gian thông quan vào khoảng 12 đến 13 phút. Thành tích cuối cùng đại khái khoảng 8.000 điểm đi. Lưu Xuyên gật gù coi bộ cách này hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần kiếm đủ trang bị thì phá kỷ lục cũng không khó. Lý Tưởng nghi hoặc sư phụ tính phá kỷ lục nữa hả? Lưu Xuyên nói không, về sau chúng ta không đánh kỷ lục nữa, chỉ nghiên cứu phương pháp, để đám người mấy công hội kia phá đi. Tối mai mấy hội trưởng sẽ phái cao thủ đến đây học công lực mới, mọi người muốn xem lưu phái nào. Để tôi còn biết bảo bọn họ cử người qua đây PK nữa. Ngô Trạch Văn nói tiêu giao đi, bữa giờ chưa xem môn phái này. Lý Tưởng gật đầu đồng ý, bổ sung thêm cả Minh giáo nữa, đệ tử muốn xem ảo ảnh thuật của cao thủ Minh giáo. Lưu Xuyên nói ok, vậy mai tôi sẽ bảo bọn họ phái vài cao thủ tiêu giao với Minh giáo lại đây, tại chỗ PK cho mọi người xem. Nói xong anh nhìn đồng hồ một cái, mới nói trễ rồi, chúng ta làm lại một tên nữa đi, xong rồi cũng tới giờ phải ô út. Cả đám tập hợp lại, một lần nữa tiến nhập phụ bản thập bát la hán trận. Lần này đánh xong phụ bản thì đã quá 12 giờ đêm, hệ thống cũng reset lại số lượt vào phụ bản. Lưu Xuyên nghĩ nghĩ, nói hay là như vậy đi, từ giờ trở đi mỗi lần hệ thống reset chúng ta không đánh ngay lập tức, mà lưu lại số lượt phụ bản đợi đến 8 giờ tối mới tập hợp vào phụ bản. Chúng ta ban ngày đều bận rộn đi học hoặc đi làm, cứ thức đêm như vậy ảnh hưởng nghỉ ngơi cũng không tốt. Giang Thiếu Khuynh đồng ý quyết định vậy đi. Lý Tưởng với Ngô Trạch Văn cũng không có dị nghị gì đối với an bài của Lưu Xuyên. Lưu Xuyên hỏi Thánh Cá thì sao? Mỗi ngày online từ 8 giờ đến 12 giờ, ok. Cá vội vàng đáp ok, không thành vấn đề. Tuyệt đối không thành vấn đề. Lý Tưởng xen mồm nói giỡn, Thánh ôi, máu của tôi. Cá nói biết rồi mà đại sư. Tôi sẽ cảnh giác cao độ, bảo đảm không để ông tụt máu. Giang Thiếu Khuynh âm thầm tư tán gẫu Lưu Xuyên, Xuyên đội trưởng, anh tính cố định với tên cá này thật à. Lưu Xuyên nói tên nhóc này một thân một mình chơi game, trước giờ vẫn luôn phải van nài xin vào đội phụ bản, chúng ta hiện đang thiếu bút, mang cậu ta vài hôm coi sao đã. Suy xét của Lưu Xuyên tính ra cũng hợp tình hợp lý, trong game thường xuyên có mấy vụ cừu sát rồi tình sát, bản thân Lưu Xuyên là không có hơi đâu đi ứng phó với mấy chuyện tào lao vô vị như vậy. Sẵn đúng lúc gặp tên cá này, từng chơi rất nhiều game, hiện tại lại định chơi võ lâm lâu dài, trước mắt còn chưa có đội cố định, cho nên cũng sẽ không có cái gì ân oán tình cừu với người nào trong game, nên kéo cậu ta vào đội cũng dễ hơn. Chứ nghĩ đến kiếm cái bút thôi mà sau lưng một lô một lốc nào bạn bè nào tình duyên, hay là một nùi cừu nhân, nghĩ thôi cũng đau cái đầu. Giang Thiếu Khuynh gật đầu, trình độ của cậu ta như vậy, anh thấy có hy vọng lên chuyên nghiệp không? Hiện tại kiếm đội viên còn phải suy xét đến việc xây dựng chiến đội về sau, Giang Thiếu Khuynh cũng bất giác suy nghĩ sâu xa hơn chút. Lưu suy nghĩ một chút nói, trụ cột tạm được, cơ mà còn phải quan sát một thời gian. Tôi đoán có lẽ cậu ta còn rất trẻ, thấy cách cậu ta nói chuyện cũng biết là chưa tới tuổi trưởng thành, nếu là học sinh trung học đành thôi vậy, học tập quan trọng hơn. Giới esports dù sao vẫn là nghề dành cho tuổi trẻ, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không phải là nghề nghiệp được coi trọng, nếu vẫn còn là học sinh trung học. Cha mẹ cậu ta khẳng định sẽ không đồng ý để con mình theo làm cái gì tuyển thủ chơi game chuyên nghiệp. Khắp đất nước này không có vị phụ huynh nào hy vọng con cái vì chơi bời mà bỏ bê học tập, ít nhất cũng phải thi đậu đại học rồi tính sau. Nếu như là sinh viên đại học, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm. Chương trình học ở đại học bình thường đều rất thoải mái, sinh viên có thể dùng thời gian rảnh rỗi đi chơi game, giáo viên sẽ không quản lý đến. Hơn nữa sinh viên đại học còn có thể tạm nghỉ học 1-2 năm mà không ảnh hưởng đến tốt nghiệp. Trong giới esports không thiếu tuyển thủ vì thi đấu mà xin nghỉ học tạm, đợi đến khi nghỉ thi đấu thì trở về học tiếp, coi như cũng dễ ăn nói hơn với phụ huynh. Lưu Xuyên không phải bài xích việc nhận tuyển thủ trẻ vào đội của mình, nhưng muốn tìm được một thiếu niên thiên tài như Lộc Tường rất khó, mà gần như tuyển thủ trẻ tuổi nào cũng có một cái tật xấu, đó là phẩm chất tâm lý rất kém, khuyết thiếu tự tin, có lúc vì áp lực trận đấu mà sụp đổ cũng không hiếm. Tuyển thủ trẻ tuổi có thể tham dự thi đấu, nhưng ít nhất tâm lý phải cứng cỏi, phải có chí cầu tiến, hiểu được cái gọi là hợp tác đoàn đội, học được cách phối hợp với đội hữu, đây cũng là yêu cầu cơ bản nhất đối với mỗi một tuyển thủ chuyên nghiệp, bằng không chỉ vì suy sụp tâm lý cá nhân mà liên lụy đến toàn bộ đội ngũ. Cậu cá hôm nay vô tình gặp phải, sau này có thể thuận lợi lớn dần trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp vĩ đại hay không, Lưu Xuyên thực sự không dám chắc. Thứ duy nhất mà anh dám chắc, cậu ta hiện tại vẫn còn là một thánh diệt đoàn chuyên dùng mặt cà bàn phím. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lưu Xuyên cẩn thận suy xét hồi lâu, mới trả lời Giang Thiếu Khuynh nói, thật ra thì cậu cá này khá là có thiên phú chơi game. Đó cũng là lý do tại sao tôi nhận cậu ta làm búp cố định cho đội mình. Mới nãy dẫn cậu ta đi đánh phụ bản một mình, phát hiện cậu ra là người rất kỳ quái, cách búp của cậu ta hệt như tàu cao tốc ấy, lúc cao lúc thấp, lúc này lúc nọ. Mới một giây trước còn là cao thủ thì giây tiếp theo lại biến thành gà mờ tay thúi, búp loạn cả lên không có thứ tự gì cả. Cái cách búp của cậu ta, dùng gà bay chó sủa để hình dung chắc là hợp nhất. Giang Thiếu Khuynh nghĩ nghĩ, nói vấn đề là cậu ta không thể phối hợp ý thức cùng tốc độ tay. Lưu Xuyên gật đầu không sai, tốc độ tay của cậu ta quá nhanh, nhưng ý tưởng trong đầu lại rất loạn. Tư duy theo không kịp tốc độ của ngón tay, Điều này khiến cho những lúc cậu ta khẩn trương rất dễ dàng mất khống chế thao tác của mình. Nếu như có thể bồi dưỡng ý thức cho cậu ta, giúp tư duy trong óc theo kịp với tốc độ ngón tay, không chừng có thể biến cậu ta thành thánh búp cũng nên. Giang Thiếu Khuynh nói anh tính dạy cậu ta từ đầu à? Việc gia nhập chiến đội Edward cần suy xét đến rất nhiều nhân tố, tôi sợ là anh khổ tâm tốn sức sau lại thành công giả tràng. Lưu Xuyên cười nói sẵn tay kéo một tên gà thôi, chả sao cả. Chuyện về sau còn phải xem tình hình như nào mới biết được. Tuy rằng mục tiêu của chúng ta là lập chiến đội, nhưng gặp được đội hữu thích hợp còn phải dựa vào cơ duyên nữa. Gặp ai có thiên tư thì kéo vào đội bồi dưỡng một chút, có khi sẽ thu hoạch được những thứ ngoài ý liệu cũng nên. Giang Thiếu Khuynh trầm mặc một lúc, tôi hiểu rồi, cậu cá kia chơi nhiều game như vậy, lại toàn theo bước, trong đầu nhất định rất nhiều tạp niệm, cũng nên giúp cậu ta tẩy rửa một chút. Lưu Xuyên nói đúng, hôm nào dắt cậu ta đi tẩy não một phen. Lưu Xuyên nói xong bên đây liền quay qua Tư Tán Gẫu Thánh Cá Cá, nếu đã vào đội cố định vậy lưu lại di động cho tôi đi, có gì liên lạc dễ hơn. Cá bơi bơi trong nước thấy vậy vội gửi qua một dãy số di động đội trưởng, anh thiệt sự muốn nhận tôi vào đội sao? Về sau dẫn tôi đi đánh phụ bản đúng không? Lưu Xuyên cười phải đó, nhưng là cậu không được ôn trễ, mỗi ngày cố định hoạt động từ 8, 12 giờ, có việc bận thì nhắn bảo tôi biết, cá bơi bơi trong nước tôi sẽ không trễ đâu, tối tôi đều rảnh mà. Cảm ơn đội trưởng mặt dễ thương, Lưu Xuyên sẵn tiện hỏi đạo trưởng số di động, nhìn nhóm đội cố định trong danh bạ di động lên tới 4 người, nhìn không được bật cười vui vẻ, cậu cá này có vẻ dễ bị lừa gạt thật, cho vài món trang bị liền dính câu, cũng phải, bị đá quá nhiều lần như vậy mà bỗng dưng lại có đội cố định mời vào, tự nhiên sẽ cảm động đến rơi nước mắt, quyết tâm một lòng lẻo đẻo theo sau đội trưởng cùng đội hữu, giống như một chú thỏ trắng khờ dại, bị nhét cho một cái cà rốt liền hai mắt sáng rực đi theo. Hoàn toàn không hề hay biết, đội trưởng cùng đạo trưởng đang chuẩn bị sẵn một kế hoạch để tẩy não cậu ta. Ba người bên Lưu Xuyên lần lượt rời mạng trở lại ký túc xá, trong game chỉ còn mỗi Thanh Phong đạo trưởng cùng cá bơi bơi trong nước bốn mắt nhìn nhau. Thanh Phong đạo trưởng tính cách có hơi nghiêm túc lại lãnh đạm, trò chuyện cũng ít, càng đừng nói đến đùa giỡn. Thành ra ba người Lưu Xuyên đi rồi, kênh đội ngũ lập tức trở nên chán ngắt. Mà Giang Thiếu Khuynh cũng mặc kệ nhóc cá kia. Tự mình chạy trở về kho hàng lấy ra một đống trang bị xanh tồn kho chuẩn bị bày quán lề đường ở khu giao dịch. Thánh cá nhàm chán chẳng có gì làm, liền điều khiển nhân vật chạy vòng vòng xung quanh, vừa chạy vừa phóng thanh tâm chú lên người đạo trưởng. Thanh tâm chú, thanh tâm chú, thanh tâm chú. Trên người Thanh Phong đạo trưởng nháy mắt chồng lên 10 tầng thanh tâm chú. Trên đỉnh đầu liên tục toát ra con số cộng 500 mã lực, cộng 500 mã lực, cộng 500 mã lực. Thanh Phong đạo trưởng nhíu mày, cậu làm gì vậy? Cá bơi bơi trong nước nói đang luyện kỹ năng. Thanh Phong đạo trưởng, bởi vì hai người vẫn còn cùng đội ngũ, nên thánh cá có thể bút máu cho đạo trưởng. Dương Quan Tam Điệp, thanh tâm chú, nhạc Dương Tam Túy, thanh tâm chú. Tai nghe không ngừng vọng ra tiếng cầm nga mi, đỉnh đầu liên tục văng lên con số bút máu. Thanh Phong đạo trưởng thấy thánh bút này tập luyện rất thật lòng, nên để mặc cậu ta làm gì thì làm, bản thân tiếp tục bán quán. Thánh cá luyện liên tục nửa giờ. Cơ hồ là luyện hết tất cả các kỹ năng có thể, mà đạo trưởng cũng bán xong trang bị, liền dọn quầy đứng lên. Thanh Phong đạo trưởng nói trên kênh đội theo tôi đi thương hội, cá ồ lên một tiếng, lẻo đẻo theo sau đạo trưởng đến khu thương hội, đạo trưởng mở ra xem xét trang bị của cậu ta một chút, sau đó mới dùng hệ thống tìm kiếm của thương hội tìm mua vài món tử trang, cũng gửi lời mời giao dịch cho người nào đó. Thánh cá đồng ý giao dịch, trên mặt bản lập tức xuất hiện một đống trang bị tím 30 cấp của lưu phái Nga Mi cầm. Nháy mắt mừng đến phát sợ đạo trưởng, mấy món này anh lấy đâu ra vậy? Thanh Phong đạo trưởng nói mua, thay vào đi, rồi xem hiệu quả trị liệu lên bao nhiêu. Cá bơi bơi trong nước nhanh chóng nhận trang bị, cũng thay vào, mở ra giao diện thuộc tính nhìn nhìn rồi nói 5.000. Thanh Phong đạo trưởng, nếu đội trưởng đã nhận cậu vào đội cố định, về sau sẽ cùng mọi người thăng cấp đánh phụ bản, nên cậu cũng mau chóng rèn luyện kỹ năng của mình đi. Cá bơi bơi trong nước gật đầu ùa. Tôi biết rồi. Tôi lập tức đi ngay. Thấy thánh búp nhà mình lon ton chạy đi tìm cọc gỗ tập búp, Giang Thiếu Khuynh hết sức hài lòng xoay người rời đi, coi như có lòng cầu tiến, cũng không tệ lắm. Giang Thiếu Khuynh ghét nhất, chính là những kẻ đã mắc phải sai lầm còn ra vẻ đáng thương làm nũng để người khác tha thứ. Anh biết mục đích của xuyên đội là trở lại thi đấu trong hàng ngũ chính thức của Liên minh, anh cũng biết Liên minh chuyên nghiệp vô cùng tàn khốc, những tuyển thủ của các chiến đội phàm là có thể kiên trì đi tiếp đều là vì đã trải qua rất nhiều gian nan khổ cực hung đúc khiến ý chí của họ càng trở nên kiên cố. Những kẻ làm nũng vờ đáng thương, đừng mong tồn tại được ở Liên minh. Nếu muốn chiến thắng, thành viên trong đội nhất định phải cho nhau tin tưởng tuyệt đối, mỗi cá nhân phải tự mình vươn lên vì ích lợi chung của cả đội ngũ. Một chỉnh thể đoàn đội tuyệt đối không được phép để lộ ra nhược điểm cùng khuyết điểm, nếu không rất dễ bị đối phương nhắm vào. Cũng giống như thùng gỗ vậy, chỉ cần trong cấu trúc có một tấm gỗ ngắn hơn những cái còn lại một chút thôi, thả nó xuống nước nó sẽ không có cách nào giữ thăng bằng. Cái gọi là tranh tài đoàn đội, nhắm đến chính là muốn xem thực lực chỉnh thể cả đội, mà bất cứ người nào cũng không muốn có một đội hữu như heo. Giang Thiếu Khuynh biết, trình độ của mình đặt ở liên minh chỉ có thể xem như bình thường, cho nên mỗi ngày anh đều khắc khổ luyện tập, bởi vì anh không muốn tạo thêm gánh nặng cho đồng đội. Mà nhóc cá mới tới này, không biết về sau có cơ hội trở thành tuyển thủ liên minh không, nhưng hiện tại đã trở thành đội viên cố định của đội mình. Yêu cầu cơ bản nhất mà Giang Thiếu Khuynh muốn cậu ta có, đó là phải ý thức được khoảng cách chênh lệch giữa mình cùng đồng đội, phải có chí cầu tiến đuổi kịp trình độ với đội hữu, chứ không thể dựa vào việc mình là bút, là người mới liền yên tâm thoải mái hưởng thụ mọi người chiếu cố. Hiện tại không phải thời điểm thích hợp thư giãn giải trí, nếu đã quyết định theo xuyên đội bắt đầu lại, bất cứ điều gì cũng phải đặt chiến đội lên hàng đầu. Ngày kế tiếp, vừa vặn là ngày lễ thầy cô 10/09, buổi sáng lên lớp, Lưu Xuyên bắt gặp Giang Tuyết đang đi phát truyền đơn cho mọi người. Lưu Xuyên lựa chỗ ngồi ở hàng cuối cùng mà cô nàng cũng cố ý đi đến phát cho anh một tờ. Lưu Xuyên, chiều nay có tọa đàm của chuyên gia, trường học yêu cầu mọi người tham dự, đến lúc đó sẽ điểm danh tại chỗ, nhớ đi đó. Lưu Xuyên nhận tờ truyền đơn nhìn một cái, vừa thấy trên trán liền đổ mồ hôi lạnh. Truyền đơn viết như vậy, hoan nghênh giáo sư Lưu Bác Viễn đến trường chúng ta tổ chức tọa đàm. Bên cạnh là hình chụp chính diện vẻ mặt nghiêm túc của giáo sư Lưu, cùng với mấy dòng giới thiệu tóm gọn sơ lược về giáo sư mà theo Lưu Xuyên thì đúng là nổ banh trời, kèm theo cả nội dung buổi tọa đàm hôm nay. Lưu Xuyên sờ sờ mũi khụ, lớp trưởng nè, xin phép không đi được không? Giang Tuyết nghiêm túc nói, mỗi lần giáo sư Lưu mở tọa đàm ở trường, người ta đều dành nhau đi nghe, tôi thấy ông nên đi nghe một chút đi, cơ hội ngàn năm một thửa đó. Lưu Xuyên, nghe vị này giảng từ nhỏ tới lớn đến muốn chai hai cái lỗ tai, tôi là con trai ông ấy đó, còn phải tranh thủ cơ hội đi nghe giảng sao? Lưu Xuyên quả thực dở khóc dở cười, cầm truyền đơn gấp lại, trong lòng đắn đo nên dùng lý do gì để bùng học. Tới trưa, Lưu Xuyên nghĩ mãi, cuối cùng nhắn tin uy chát cho trưởng lớp Giang Tuyết. Lớp trưởng ơi, đầu tôi đau quá sức luôn, phát sốt nữa. Nên giờ tọa đàm buổi chiều bạn giúp tôi điểm danh nha, cảm ơn. Giang Tuyết quan tâm phát sốt. Nghiêm trọng lắm không? Lưu Xuyên cảm giác nghiêm trọng lắm. Giang Tuyết trợn trắng mắt, trả lời đi đi, bệnh thì ráng mà nghỉ ngơi. Kỳ thực trong lòng cô nàng thừa biết tên này đang lấy cớ để khỏi phải đi nghe giảng, cơ mà những buổi tọa đàm như vậy đều là tự do, không đi cũng chẳng sao cả. Trường học yêu cầu sinh viên đi nghe là bởi vì muốn nâng bi khách quý thôi, nhưng Lưu Bác Viễn là giáo sư nổi tiếng, không cần đến phiên nhà trường nâng, tới giờ tọa đàm là đám sinh viên tự động đến nghe, còn phải đi sớm xí chỗ ngồi nữa là. Bên này, Lưu Xuyên vừa nhắn xin phép xong thì nhận được điện thoại, hình ảnh người gọi là một cái biểu tượng nai con. Lưu Xuyên hơi mỉm cười, bấm nhận điện thoại nói Tiểu Lộc. Hay là Thiệu đội, bên tai lập tức vang lên giọng nói ríu rít của thiếu niên sư phụ, là đệ tử. Lưu Xuyên ừ, sao đấy? Lục Tường nói cực nhanh, sư phụ đang ở đâu vậy? Bây giờ ra ngoài gặp được không? Đệ tử mang tiền cho sư phụ mượn nè, vài hôm nữa là thi đấu rồi, nên mấy hôm nay chiến đội bận rộn quá chừng, đệ tử hổng có thời gian ra ngoài, tranh thủ hôm nay rảnh. Lưu Xuyên ok ok, đệ tử nói địa chỉ, sư phụ qua. Nửa tiếng sau, Lưu Xuyên ngồi xe đến, địa điểm là một tiệm bánh ngọt. Lộc Tường đứng ở ngoài cửa tiệm chờ Lưu Xuyên, thiếu niên mặc áo tờ sất trắng, trên mặt đeo cặp kính râm to đùng, đầu đội mũ lưỡi trai trắng, vành nón được kéo sát hết cỡ. Lộc Tường vóc dáng nhỏ nhắn, mà gương mặt cũng nho nhỏ, làn da lại trắng, tóm lại nhìn là biết một nhóc lùn đáng thương. Thiếu niên 18 tuổi rồi mà chỉ cao vỏn vẹn 168cm, hàng ngày nạp vô số năng lượng vào người, nhưng ráng mãi mà không cao lên nổi, đối với điều này Lộc Tường cực kỳ ấm ức. Nhìn thấy Lưu Xuyên, Lộc Tường lập tức vẫy tay bên đây. Lưu Xuyên mỉm cười bước qua, không thèm khách khí nói sao tự dưng ăn mặc gì kỳ cục vậy. Cả người trùm kín mít. Bộ mắt bệnh truyền nhiễm a. Tiểu Lộc Tường kéo kính râm xuống, liếc mắt nhìn Lưu Xuyên, nhỏ giọng nói, trước cửa câu lạc bộ Đồng Tước quá trời phóng viên luôn, đệ tử lén chạy ra đó, sợ bị bọn họ bu lên mới đeo kính râm đội mũ. Lưu Xuyên nghi hoặc, có chuyện gì à? Lộc Tường đưa tay đẩy cửa vào trước nói sau. Hai người tìm một góc khuất ngồi xuống, Lộc Tường cầm ly nước uống một ngụm, mới nói, hôm nay đệ tử với Thiệu đội mới trở về từ Bắc Kinh, phóng viên tuần sang Esports với phóng viên báo game online nghe được tin tức, liền cử người chờ trước cửa câu lạc bộ. Thiệu Độ dùng tuyệt chiêu mặt lạnh đuổi bọn họ đi, đệ tử mới lén đi cửa sau chạy ra ngoài. Lưu Xuyên hỏi chuyện đệ tử ra ngoài vì mang tiền cho sư phụ Thiệu Trạch Hàn biết không? Lộc Tường vội nói sư phụ yên tâm, đệ tử không có nói. Lưu Xuyên gật đầu tiền đâu? Lộc Tường lôi từ trong túi ra một cọc tiền mặt đưa cho Lưu Xuyên đệ tử mới rút ở ngân hàng đó, đúng 1 vạn, sư phụ đếm đi. Lưu Xuyên không có đếm, nhận tiền liền bỏ vào túi. Lộc Tường sực nhớ gì đó, lại lôi ra một quyển sổ tay mini được thiết kế vô cùng tinh xảo cùng một tấm vé đặt lên bàn cho sư phụ nè. Lưu Xuyên nghi hoặc gì nữa? Vay tiền còn có quà khuyến mãi nữa hả? Lộc Tường ra vẻ thần bí nói này là sổ tay sắp xếp lịch thi đấu mùa giải lần này, tấm này là vé vào cửa trận đấu cuối tuần sau. Tối chủ nhật tuần sau có trận đấu, vừa lúc ở sân nhà đội đệ tử, sư phụ rảnh thì tới coi. Lưu Xuyên hỏi chủ nhật tuần sau. Đồng Tước đánh với đội nào? Lộc Tường nói Hoa Hạ. Lưu Xuyên trầm mặc hồi lâu, Lưu Xuyên cầm tấm vé nhét vào túi, mỉm cười nói đệ tử bảo cựu đội trưởng Hoa Hạ đi xem Hoa Hạ thi đấu. Lộc Tường ngẩn ra ế. Đệ tử đâu có nghĩ nhiều vậy, thấy có vé thì lấy cho sư phụ một cái hà. Nếu sư phụ thấy không tiện thì thôi, tặng vé cho bạn bè đi xem cũng được. Phải rồi, cái cậu sư đệ kia là bạn cùng phòng của sư phụ mà phải không? Sư phụ không đi thì tặng vé cho cậu ta đi. Lưu Xuyên nói Đồng Tước với Hoa Hạ, sư phụ sẽ đi xem, đến lúc đó sư phụ sẽ đội kính đeo mũ như đệ tử, vậy là không sợ bị phát hiện. Cảm ơn ha đệ tử. Lộc Tường cười hì hì không cần khách sáo, Lưu Xuyên hỏi ăn gì chưa? Lộc Tường sờ sờ bụng chưa? Lưu Xuyên giơ tay gọi phục vụ đến gọi món, đưa menu cho Lộc Tường chọn. Lộc Tường lập tức liệt kê món ăn cho tôi một phần co cao sago, thêm một cái bánh tát trứng, bánh oa nút, bánh cuốn thủy tinh, song bì nải đậu đỏ, bánh trái cây, bánh cuốn khoai môn, bánh trà xanh, bánh phô mai, pudding xoài, trôi nước nhân mè, nhân đậu xanh. Mấy món này trước đi, không đủ tôi gọi thêm. Lưu Xuyên, phục vụ. Lộc Tường ngước mặt liếc nhìn Lưu Xuyên một cái, nói đệ tử đói lắm, mấy món này đệ tử gọi cho mình ăn à, sư phụ ăn gì thì tự gọi ha. Lưu Xuyên bất lực nói, khụ khụ, cho tôi, một phần bánh tát trứng là được, cảm ơn, phục vụ. Phục vụ viên vẻ mặt hoảng hốt cầm menu rời đi. Mỗi lần đi ăn với Lộc Tường, Lưu Xuyên đều cảm thấy thế giới này rất không khoa học, tên nhóc gầy còn vậy, mà có thể ăn một lúc 3 bát mì siêu đặc biệt, đi ăn bánh ngọt thì gọi ngập cả bàn. Nhưng sao ăn hoài lại không béo lên? Cũng không cao được chút nào, dạ dày của tên này thực như cái túi không đáy, ăn cỡ nào cũng không lấp đầy được. Dùng cơm với Lộc Tường xong, Lưu Xuyên gọi xe trở về trường học. Hôm nay vừa vặn là ngày nhà giáo, Lưu Xuyên ngồi trên taxi rảnh rỗi chẳng có gì làm, mới lấy di động ra, có hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định gửi tin nhắn chúc giáo sư Lưu, chúc ngài lễ thầy cô vui vẻ, sức khỏe dồi dào, ào ào công tác, vạn sự hạnh phúc. Lưu Xuyên gõ xong tin nhắn liền gửi đi. Lưu Bác Viễn vừa mới xong buổi tọa đàm, đang đi ra thì di động vang lên, lấy ra nhìn thấy mẫu tin nhắn này liền bật cười, bấm gọi ngược lại cho kẻ nào đấy. Lưu Xuyên nhận điện thoại, mỉm cười nói ba, lễ nhà giáo vui vẻ. Lưu Bác Viễn thấp giọng hỏi con đang ở đâu đấy? Lưu Xuyên con có chút việc, đang ở bên ngoài. Lưu Bác Viễn 7:30 đến phòng mẫu đơn đình ở lầu 2 căn tin trường, ba giới thiệu mấy vị tiền bối cho con. Lưu Viên nói ba à, con. Lưu Bác Viễn đừng kiếm cớ, Lưu Xuyên chỉ đành bất đắc dĩ cất di động. Trong mắt những người bên ngoài thì giáo sư Lưu là một người thầy uyên bác, tính cách ôn hòa, đạo lý mãn thiên hạ, một cây đại thụ trong giới học thuật được vô số người ngưỡng mộ, nhưng đối với con cái của mình ông luôn cực kỳ nghiêm khắc. Hồi Lưu Xuyên còn bé tí, trong khi đám con trai nhà người ta có thể leo cây trèo tường chơi đến quên cả đường về thì, anh lại bị phụ thân mình đưa đến lớp luyện thư pháp, từ bé đã bị bắt đọc sách lịch sử thay cho truyện cổ tích. Cơ mà, phương pháp giáo dục của ông tính ra cũng mang đến khá nhiều ưu đãi, thành tích học tập của Lưu Xuyên từ bé tới lớn đều thuộc diện ưu tú, viết chữ dù là bằng bút máy hay bút lông đều chỉnh chu xinh đẹp, đều là nhờ mới trước đây luyện viết nát cả chục cái bảng chữ mới luyện ra được. Trở lại ký túc xá, Lưu Xuyên lập tức chạy đi tắm rửa, sau đó lục lọi áo sơ mi cùng với quần tây mà bình thường rất ít mặc thay vào, đứng trước gương sửa soạn kiểu tóc lại một chút, lập tức biến thân thành thanh niên tinh anh xã hội. Biến hình kiểu này làm vài năm, Lưu Xuyên cũng đã muốn quen, xoay người ra cửa, đang trên đường đi tới căng tin thì đúng lúc gặp phải Lý Tưởng với Ngô Trạch Văn. Lý Tưởng nhìn Lưu Xuyên phiên bản tinh anh trước mặt mình, quả thực không thể tin nổi, tên này. Bình thường ở trong lúc nào cũng ăn mặc lôi thôi nhếch nhác, hôm nay tự dưng thay vào sơ mi quần tây, lập tức biến thành anh đẹp trai chói lóa làm người ta không thể nhìn thẳng. Lý Tưởng hoảng hốt nhìn đối phương Lưu Xuyên. Ăn mặc nghiêm túc quá vậy, hẹn bạn gái hả? Ngô Trạch Văn cũng nghi hoặc nhìn một hồi lâu, mới đưa tay đẩy kính mắt hỏi anh là, Lưu Xuyên, Lưu Xuyên, vãi mấy người, có cần khoa trương tới vậy không? Lưu Xuyên bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc Trạch Văn, có phải mỗi lần gặp tôi cậu đều phải hỏi tôi là ai mới vui không? Ngô Trạch Văn nghe vậy, hai vành tai hơi đỏ lên nói tại tôi cận thị, nên nhận không ra anh. Lưu Xuyên đưa mặt đến sát mặt cậu nè, nhìn cho thiệt rõ đi, để mốt còn biết phân biệt. Ngô Trạch Văn, nhìn gương mặt của người nào đó bị phóng cực đại trước mắt mình, Ngô Trạch Văn yên lặng quay mặt qua chỗ khác. Lưu Xuyên cười nói được rồi không giỡn nữa, ăn mặc nghiêm túc như vậy cả tôi cũng cảm thấy khó chịu nữa là, tại tối nay đi ăn hồng môn yến, không mặc nghiêm túc không được vào. Lý Tưởng Nghi hoặc hồng môn yến. Lưu Xuyên thở dài hầy, một lời khó mà nói hết. Hai người tính đi tiệm nét đúng không? Đi đi đi đi, tôi đi trước ha, bi bi. Nói xong liền đi về phía căng tin. Lý Tưởng cùng Ngô Trạch Văn liếc nhau một cái, đều là nghi hoặc xoay người rời đi. Trên đường đi đến căng tin, Lưu Xuyên lại lấy di động ra gửi tin nhắn cho Thanh Phong đạo trưởng. Đạo trưởng, tối nay tôi bận việc không lên mạng được, hôm qua đã hẹn với bên Trường An, Quốc Sắc với Phong Hỏa rồi. Có gì anh liên lạc với ba vị hội trưởng Diệp Lạc Vô Thanh, Quốc Sắc Vô Song với Phong Hỏa Hí chư hầu hộ tôi. Nói phụ bản La Hán trận sẽ do anh hướng dẫn thay tôi. Thanh Phong đạo trưởng lập tức trả lời tôi chỉ huy sao. Lưu Xuyên nhắn kèm cái biểu tình mỉm cười anh làm được mà. Thanh Phong đạo trưởng im lặng một lát, chỉ trả lời lại một chữ ư. Lưu Xuyên cười cười, cất di động vào túi. Trong đội ngũ này, Ngô Trạch Văn lần đầu tiên chơi game, rất nhiều thứ đều không hiểu. Lý Tưởng tuy có kinh nghiệm chơi nhưng lại là tên nói lao ngu xuẩn, cá thì lại là thánh bút diệt đoàn, trình độ còn lúc này lúc khác, chỉ có mỗi Thanh Phong đạo trưởng là đáng tin nhất. Tuy có hơi nghiêm túc lãnh đạm, nhưng bất luận là trình độ chơi game hay là tính cách, đạo trưởng luôn khiến người khác cảm thấy yên tâm. Cho nên những lúc Lưu Xuyên bận rộn không thể lên mạng, hoàn toàn có thể yên tâm giao đội lại cho anh ta quản lý. Lúc Lưu Xuyên lên lầu vào phòng thì, Lưu Bác Viễn với vài vị bằng hữu đã vào bàn. Lưu Xuyên bước vào liền giả bộ làm con trai ngoan bước đến trước mặt Lưu Bác Viễn gọi ba. Lưu Bác Viễn khẽ gật đầu, nói với mấy vị bằng hữu của mình giới thiệu một chút, đây là khuyển tử Lưu Xuyên. Vị này là giáo sư Trương, giáo sư Lâm, giáo sư Vương, đều là bạn tốt của ba từ thời đi học. Trại giáo sư tập trung đây sao? Lưu Xuyên lễ phép mỉm cười, cung kính chào hỏi từng vị giáo sư. Cháu chào chú Trương, chú Lâm, chú Vương. Giáo sư Lâm cười tủm tỉm nói ông Lưu à, con trai của ông nhìn tuấn tú lịch sự phải biết. Giáo sư Vương cũng lên tiếng phụ hòa phải đó, sao trước giờ ông không giới thiệu với chúng tôi, con trai ông công nhận giống ông hồi còn trẻ gì đâu. Giáo sư Trương cảm khái nói Lưu Xuyên nhà ông đúng là tài mạo song toàn, không giống cái thằng nghịch tử nhà tôi, suốt ngày chỉ biết cắm đầu chơi game online. Lưu Xuyên suýt chút nữa là phá lên cười thành tiếng, lập tức cố nhìn xuống, ra vẻ bình tĩnh đón nhận ánh mắt phi đao của ba mình bắn tới. Giáo sư Lâm hỏi nếu tôi nhớ không lầm thì Lưu Xuyên, cháu đang theo hệ lịch sử đúng không? Lưu Xuyên mỉm cười nói dạ phải chú Lâm. Giáo sư Lâm cười tủm tỉm, đưa tay sờ cầm vậy là coi như cha truyền con nối rồi. Ai, con gái chú nói mãi mà không chịu theo học văn, chạy đi học cái gì mà múa múa, còn nhất quyết đòi làm diễn viên múa nữa. Lưu Xuyên ngoài mặt biểu hiện vô cùng phong độ lễ phép, trong lòng đã cười đến bò lăn. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, dù là mấy vị giáo sư cũng không thoát khỏi câu này ha, không biết giáo sư Lưu nhà mình nghe mấy lời này sẽ có cảm tưởng gì nữa. Lưu Xuyên quay qua liếc nhìn ba mình một cái, Lưu Bác Viễn cũng liếc lại một cái, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, giống như tất cả đều chả có quan hệ gì với mình. Núi Lở phía trước cũng không chớp mắt một cái. Hôm nay các vị tụ hội ở đây đều là bạn bè từ thời còn trẻ của phụ thân nhà mình, nên không khí trong phòng không nặng nề nghiêm túc như trong mấy hội nghị thảo luận của các chuyên gia, không ai nhắc đến các vấn đề học thuật, chỉ cùng nhau tán gẫu về gia đình, về vợ con mình. Lần đầu tiên Lưu Xuyên mới biết, hóa ra giáo sư cũng biết buông dưa lê, càng khiến cho Lưu Xuyên bất ngờ hơn là, bữa cơm chỉ mới ăn được đến một nửa, giáo sư Lưu đã thả anh trở về con về trước đi. Hôm nay chủ yếu do mấy chú chưa thấy mặt con lần nào nên ba mới gọi con đến cho họ nhìn một cái. Chỗ người lớn trò chuyện con ngồi nghe cũng không thích hợp. Về đi, Lưu Xuyên lập tức đứng dậy, mỉm cười vẫy con về trước, ba với các chú ở lại trò chuyện vui vẻ. Giáo sư Lâm cười tủm tỉm đi đi đi đi. Lưu Xuyên như được đại xá lập tức nhanh chóng rời đi, cũng không quên lấy di động ra nhắn một mẫu tin ba, uống ít rượu một chút, nhớ chú ý sức khỏe. Lưu Bác Viễn đọc tin nhắn, phì cười một cái, cũng trả lời ba mới chuyển vào thẻ con 10.000 tệ đó, cầm mà mua máy tính, không đủ thì bảo ba cho thêm. Nhớ đừng nói với mẹ đấy. Lưu Xuyên, đây, chẳng lẽ là tâm linh tương thông giữa phụ tử trong truyền thuyết sao? hôm nay vừa mới vay tiền Lộc Tường tính mua máy tính, ba liền chuyển cho 10.000. Tài chính trong nhà trước giờ đều là do mẹ nắm giữ, vậy mà ba dám lén lút để dành tiền riêng, còn âm thầm gạt vợ cho con trai mình tiền mua máy tính. Giáo sư Lưu nhìn như là người nghiêm khắc, kỳ thực vẫn là rất đáng yêu. Lưu Xuyên cười nói cảm ơn ba, tiền đủ con xài rồi, ba yên tâm. Lưu Bác Viễn nói nghe nói năm nay Võ Lâm tổ chức giải liên trường đại học, con có dự định gì không? Lưu Xuyên biết mình không gạt được phụ thân, liền thoải mái thừa nhận con tính ra sức vì đội của trường, nên nhận lời làm huấn luyện viên bồi dưỡng tuyển thu cho đội trường. Ba yên tâm, con không để ảnh hưởng chuyện học đâu. Lưu Bác Viễn nói con cũng lớn rồi, tự biết chừng biết mực là được. Lưu Xuyên con biết rồi ba. À nhớ giúp con giấu mẹ nha, cảm ơn ba. Lưu Bác Viễn trả lời một chữ ư, khẽ mỉm cười cất di động vào. Hai, làm tấm ván kẹp giữa bà xã dữ dằn cùng con trai nghịch ngợm lâu ngày, giáo sư Lưu của chúng ta đã luyện thành tấm thân kim cương bất hoại từ lâu rồi. Lúc Lưu Xuyên rời khỏi phòng ăn thì vừa vặn 9 giờ, thấy vẫn còn sớm, anh liền tiện đường đi ra tiệm net gần trường. Ngồi vào máy mở game đăng nhập, vừa lên liền thấy Thanh Phong đạo trưởng, Trạch Văn với Lý Tưởng, cả Thánh Cá cũng đang trên mạng. Trong danh sách hảo hữu cũng biểu hiện bọn họ đang trong phụ bản thập bát la hán trận độ khó anh hùng. Thấy Lưu Xuyên online, Thanh Phong đạo trưởng lập tức nhắn tin xử lý xong việc riêng rồi. Lưu Xuyên trả lời ừ, thuận lợi hơn tôi tưởng tượng. Phụ bản tới đâu rồi? Giang Thiếu Khuynh nói mới xong lượt với công hội Trường An và Quốc Sắc, hiện tại đang đi với Phong Hỏa. Lưu Xuyên nói có gặp trục trặc gì không? Giang Thiếu Khuynh lần đầu trị liệu không bắt kịp nhịp độ của đội, diệt đoàn một lần. Những lần còn lại đều ok. Này cũng nằm bên trong dự kiến từ trước của Lưu Xuyên, anh với đạo trưởng, Trạch Văn và Lý Tưởng đánh phụ bản nhiều lần như vậy, bốn người họ đã muốn phối hợp rất ăn ý với nhau, còn Thánh Búp Cá Bơi kia chỉ mới gia nhập ngày hôm qua, theo không kịp cũng là bình thường. Lưu Xuyên hỏi thao tác của tên cá kia thế nào? Giang Thiếu Khuynh nói tối qua mọi người rời mạng tôi có bảo cậu ta đi luyện với cọc gỗ, luyện hơn một giờ, hiện tại thuần thục hơn rồi. Đạo trưởng quả nhiên là đáng tin cậy, Lưu Xuyên không có mặt liền tự giác đi giúp đỡ chỉ dạy đội hữu mới. Lưu Xuyên mỉm cười nói đạo trưởng vất vả rồi, anh tiếp tục đi với bọn họ đi, đi xong rồi gọi tôi vào. Giang Thiếu Khuynh nghe vậy tiếp tục đánh phụ bản, Lưu Xuyên một mình đến thương hội xem xét. Cửa hàng Thanh Phong vẫn đang tiếp tục đứng đầu toàn thương hội, trang bị treo lên đều được tiêu thụ rất nhanh. Hơn nữa ngày hôm qua đạo trưởng còn đặc biệt mở một trang riêng để thu mua nguyên liệu, mua các loại đá ngũ hành với giá thị trường, dùng giá thấp mua gấm Tô Châu cùng cẩm đoạn, hai mặt hàng hiện tại đã thành hàng rẻ mạt. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà số lượng thu mua rất khả quan, rất nhiều người mới bắt đầu chơi không hiểu lắm về game, hoặc là một số người không thích cường hóa vũ khí. Đối với họ thì đá ngũ hành gần như chẳng có tác dụng gì, nên bọn họ rất thích đem đi bán đổi lấy vàng, sau đó dùng vàng mua trang bị. Mà gấm Tô Châu với cẩm đoạn, hai loại tài liệu dễ dàng săn được ở giai đoạn đầu này hoàn toàn không đáng giá tiền, nhiều người thấy có nơi thu về liền đem đi bán. Thanh Phong đạo trưởng hiển nhiên rất am hiểu tâm lý của đám người này, nên mới đặt hai trang bán ra cùng mua về song song cạnh nhau. Vừa thấy mức giá chênh lệch này liền biết là đã được Ngô Trạch Văn cẩn thận tính toán ra. Bán đi vài viên đá ngũ hành cùng tài liệu liền có thể mua về một món trang bị, vô cùng hấp dẫn người chơi. Cứ như vậy tài chính của cửa hàng sẽ được lưu thông liên tục, hàng hóa bán đi nhanh chừng nào thì danh dự tăng nhiều chừng nấy, là một loại tuần hoàn có ích. Lưu Xuyên đang chỉnh sửa lại cửa hàng thì, đột nhiên thu được tán gẫu của hội trưởng Trường An, Diệp Lạc Vô Thanh cao thủ, ôn rồi. Lưu Xuyên trả lời ừ, hội trưởng đánh phụ bản xong rồi. Diệp Lạc Vô Thanh nói hôm nay đạo trưởng hướng dẫn phương pháp cho bên tôi rồi. Đang tổ một đội tinh anh đi luyện, có lẽ rất nhanh liền có thể phá kỷ lục hệ thống, cảm ơn nhiều ha. Lưu Xuyên cười nói không cần khách sáo, à hội trưởng cử vài cao thủ tiêu giao đến hậu viện thiếu lâm được không? PK vài trận chơi, Diệp Lạc Vô Thanh kinh ngạc, còn muốn PK? Lưu Xuyên nói tất nhiên rồi, lúc trước đã bảo là bên anh đánh thắng được tôi thì tôi mới dạy công lược mà. Hôm nay vì có việc bận, sợ mọi người chờ lâu nên mới nhờ đạo trưởng mang đội, bên anh cũng phải giữ lời hứa chứ. Qua đây TK, Diệp Lạc Vô Thanh đổ mồ hôi, người này thật sự không phải tên khổ dâm sao? Biết đánh không lại còn khăng khăng đòi TK, Diệp Lạc Vô Thanh suy nghĩ một lát, nói ok ok, tôi bảo bên tôi qua lập tức. Lưu Xuyên liền copy lại lời này gửi cho các hội trưởng công hội còn lại, sau đó mới nhắn với Thanh Phong đạo trưởng, dặn dò khi nào đánh xong phụ bản thì kéo cả đội đến hậu viện Thiếu Lâm Tự để xem TK. 10 phút trôi qua. Tại hậu viện Thiếu Lâm Tự đột nhiên tụ tập một đám nhân vật nổi tiếng của server, Diệp Lạc Vô Thanh, hội trưởng Trường An cùng đội trưởng PVP Phong Trần Sa, hội trưởng quốc sắc vô song của công hội quốc sắc cùng trưởng đoàn tinh anh quốc sắc Yên Chi, hội trưởng phong hỏa Hí Chư Hầu cùng phó hội trưởng phong hỏa Yên Nhau của công hội phong hỏa. Vài vị hội trưởng cùng tinh anh đứng mắt to mắt nhìn nhìn nhau, không khí trở nên có chút xấu hổ. Lưu Xuyên dùng khinh công từ nóc nhà nhảy xuống, mỉm cười nói các hội trưởng chờ lâu ha, chúng ta từ từ đánh. Đám hội trưởng, cả đám chúng tôi xếp hàng thay phiên hành cậu đấy, cậu hớn hở như vậy để làm gì? Phong hỏa Hí Chư Hầu tính cách bộc trực, thấy vậy liền nhìn không được lên tiếng nói cao thủ, lần trước tôi đánh với cậu rồi còn gì? Còn muốn đánh nữa? Lưu Xuyên nói phải đó, hai hôm nay tôi thấy mình có tiến bộ nhiều lắm, muốn nhờ hội trưởng chỉ giáo. Phong hỏa Hí Chư Hầu, thực ra tại lần trước quay phim mà hơi mờ chút, khụ khụ. Phong hỏa Hí Chư Hầu rất là bất đắc dĩ gửi mời luận bàn, tự nhủ lần này phải cố gắng chỉ giáo đường môn này hơn. Giang Thiếu Khuynh mang theo đội hữu đứng bên cạnh xem PK, cũng thu hình dưới đủ các loại góc độ. Lưu Xuyên đánh 5 phút liền bại trận, mỉm cười nói cảm ơn hội trưởng. Tiếp theo tới ai? Cao thủ Tiêu Giao bên Trường An Phong Trần Sa tiến lên nói tới tôi đi. Lại là 5 phút liền kết thúc. Cứ như vậy, từng người một xếp hàng PK với Lưu Xuyên, mỗi lần Lưu Xuyên đều vô thanh vô tức bại trận, khống chế thời gian cùng tiết tấu PK vô cùng chuẩn xác, giúp đám Trạch Văn có thể quay lại càng nhiều kỹ xảo hơn. Mà các vị huấn luyện viên chiến thắng trong hoang mang, cứ ngỡ là cao thủ đường môn này có sở thích đặc biệt, thua nhiều như vậy còn hớn hở cười đùa. Người này là Thánh Hành sao? Bởi vì server này có rất nhiều công hội nổi tiếng trú đóng, nhưng từ lúc mở server đến bây giờ không khí vẫn luôn an hòa bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên thấy được ba vị hội trưởng cùng xuất hiện chung một chỗ, toàn bộ hậu viện Thiếu Lâm tự lập tức nóng bỏng lên, sắp có đánh nhau hả? Ngọn lửa tò mò trong lòng các người chơi cứ liên tục sôi trào. Tin tức ba vị hội trưởng cùng xuất hiện ở Thiếu Lâm tự cũng nhanh chóng được lan đi khắp server, vô số người chơi rảnh rỗi không có gì làm cũng cất công chạy tới Thiếu Lâm tự xem kịch vui. Kết quả lại phát hiện, mấy vị hội trưởng này hoàn toàn không có ý đánh nhau, còn rất hòa ái xếp hàng đập tên đường môn lạ hoắc kia, đánh xong còn khách sáo chào tạm biệt hẹn gặp lần sau với nhau. Tình huống gì đang diễn ra đây? Những người vây xem cảm thấy nghi hoặc vô cùng. Một góc nào đó trên nóc nhà hậu viện Thiếu Lâm tự. Hội trưởng Kinh Cức Điểu của công hội Đồng Tước cùng hội phó Thái Sắc Anh Vũ nhận được tin tức cũng đến đây, đứng ở một góc xa xa quan sát. Ở gốc cây gần đó cũng đứng một vị, hội trưởng Giang Thành Tử của công hội Hoa Hạ. Nhích qua gốc cây bên phải một tí, là nhóm quản lý của Thất Tinh Thảo. Chư vị người quen bốn mắt nhìn nhau, cảm giác vô cùng mất mặt. Đường đường là hội trưởng các công hội lớn, lại lén lút nấp trên cây, trên nóc nhà, chỉ để rình mò. À không, quan sát hội trưởng của ba công hội kia xếp hàng đập đường môn. Nói ra nghe mà đau hết cả tim. Hai, đúng là hội trưởng khó làm mà. Bên Thất Tinh Thảo chạy tới xem thuần túy chỉ là vì Đoạn Trường Thảo tưởng là mấy tên này sắp sửa đánh nhau nên muốn xem kịch vui, kết quả chẳng thấy đánh nhau. Đoạn Trường Thảo cũng nhàm chán trở về. Hội trưởng Giang Thành Tử của Hoa Hạ đến xem là vì được Tạ đội phó dặn dò riêng, phải để ý đường môn kia chặt chẽ. Còn công hội Đồng Tước đến đây quan sát, là vì trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thái Sắc Anh Vũ quả thực hiểu không nổi hội trưởng. Anh nói xem rốt cuộc dụng ý của người này là gì, Kinh Cức Điểu nhăn mặt tôi cũng không hiểu nổi. Công hội Đồng Tước của bọn họ sau khi nắm chắc ba thứ hạng tam giáp của phụ bản La Hán trận rồi, liền không liên hệ với Lưu Xuyên để hỏi công lược. Một là vì đã có tam giáp nên không cần để ý tới kỷ lục, còn nguyên nhân khác lại là, sau khi Thiệu đội họp ở Bắc Kinh trở lại, đột nhiên gọi hội trưởng ở khu 7 điện tính là Kinh Cức Điểu qua dặn dò vài câu. Mà đến bây giờ Kinh Cức Điểu cũng không rõ mấy câu đó có ý gì. Thiệu Trạch Hàng gọi Kinh Cức Điểu vào văn phòng, hỏi thẳng nghe bảo bên server mới có một đội phá kỷ lục thế giới danh kiếm cát. Kinh Cức Điểu nghe vậy, trong lòng lập tức bội phục sát đất đội trưởng nhà mình. Thiệu đội mỗi ngày đều bận rộn vô số việc, vậy mà việc vặt vảnh trong game như này cũng biết. Tin tức linh thông vô cùng, Kinh Cức Điểu vội nói đúng vậy Thiệu đội trưởng của bọn họ là một đường môn lưu phái ám khí, là một nhân tài chỉ huy bản sao hiếm gặp, chúng tôi đang tìm hiểu lai lịch của anh ta. Suy xét xem có nên mời chào anh ta vào hội không? Trước mắt có rất nhiều công hội cũng có ý này, nhưng anh ta không nhận lời bất cứ ai, tôi đang suy xét có nên đề cao lợi ích, mời anh ta vào chỉ huy đoàn tinh anh trong hội không? Thiệu Trạch Hàng ngẩng lên liếc nhìn Kinh Cức Điểu một cái mời chào. Tôi khuyên mấy cậu đừng nên bày trò trước mắt tên kia, Kinh Cức Điểu ngẩn người, tại sao ạ? Thiệu Trạch Hàng nói tốt nhất là mấy cậu đừng dây vào tên đó nữa, cũng đừng nghĩ tới chuyện kéo vào Đồng Tước. Tình hình bên server mới có chút phức tạp, sau này có gặp mâu thuẫn tranh đấu giữa các công hội thì cố gắng tránh càng xa càng tốt, đừng để ý tới. Công hội trong game, chú trọng phát triển ổn định là được. Kim Cước Điểu lập tức gật đầu, tôi hiểu rồi, Thiệu đội, ngoài miệng bảo hiểu, nhưng trong lòng không hiểu, tại sao không thể lôi kéo chào mời cao thủ đường môn này về? Không lẽ anh ta là CP của công hội nào? Hay là đại thần dân gian tâm cao khí ngạo khó mà lay chuyển được? Kim Cước Điểu nghĩ mãi, tới giờ cũng nghĩ không ra. Thái Sắc Anh Vũ nói có khi nào là Thiệu đội nghe được tin tức gì đó, nói như vậy là muốn nhắc nhở chúng ta. Kim Cước Điểu nói cũng có thể là như vậy, dù sao Thiệu đội đứng trong giới liên minh lâu như vậy, quen biết nhiều hơn chúng ta. Hơn nữa anh ấy lại mới từ đế đô dự họp trở về, có thể là lúc họp nhận được tin tức gì đó đi, nhưng lại không tiện nói nhiều, nên mới ám chỉ nhắc nhở chúng ta chú ý. Thái Sắc Anh Vũ trầm tư suy nghĩ, là cao thủ nào mà kinh động cả Thiệu đội nhỉ? Thân phận chắc là không phải dạng vừa. Kim Cước Điểu nói chẳng lẽ là tuyển thủ chuyên nghiệp? Đáp án của hai người kỳ thực đã rất gần với chân tướng. Thái Sắc Anh Vũ nói tuyển thủ nào hiện tại không ưu tiên cho giải đấu chứ, làm gì có thời gian chơi game. Kim Cước Điểu nói trừ khi là đã nghỉ thi đấu. Thái Sắc Anh Vũ nói tuyển thủ nghỉ thi đấu dạo gần đây hình như không có ai là đường môn ám khí mà. Kim Cước Điểu gật đầu, phải đó, hơn nữa hôm đó PK tôi thắng mà. Trình độ của tôi nếu là chơi game còn miễn cưỡng, nhưng không có khả năng thắng được tuyển thủ chuyên nghiệp. Nếu như thực sự là tuyển thủ, làm gì gà tới mức đó. Thái Sắc Anh Vũ đồng ý, ư, người này đánh phụ bản còn tạm tạm. PK còn thua cả con gà, thấy đánh với đám kia toàn thua không? Sau đó, câu chuyện dần dần lệch khỏi con đường dẫn đến chân tướng càng lúc càng xa. Bên kia, người nào đó vì che giấu thân phận buộc lòng phải giả vờ làm một đường môn ám khí, hôm nay vẫn như cũ là bại tướng dưới tay các vị hội trưởng, cười tủm tỉm cung tiễn đoàn huấn luyện viên ra về. Sau đó, cả đám lén lút tiến vào nhóm QQ của đội thảo luận, lần này có mặt thêm một con cá. Lưu Xuyên chỉnh sửa lại toàn bộ video ghi hình, cũng sửa lại tên theo các lưu phái rồi upload lên kho tài nguyên của nhóm, nói mọi người mở clip mình quay lại, sửa tên theo lưu phái cùng thời gian đi, để tiện sắp xếp nữa. Sau khi tải về chỉnh tốc độ chậm lại xem cho cẩn thận, phải nhận rõ từng kỹ năng, tập làm quen với các liên chiêu của từng lưu phái. Mọi người đều tỏ vẻ đã hiểu. Lưu Xuyên tiếp tục dặn, đánh phụ bản với đánh cạnh kỹ trường là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, mọi người bây giờ chưa mát cấp, nên bắt đầu luyện tập từ kỹ năng trụ cột nhất. Rảnh thì xem mấy clip thu từ góc nhìn của tôi nhiều một chút, chú ý cách thức di chuyển. Đợi khi nào mọi người nắm rõ rồi thì tôi sẽ không tự mình PK nữa. Thay vào đó sẽ để các cậu tự mình PK với đám cao thủ kia, luyện tập thực chiến càng nhiều mới có lợi cho các cậu. Lý Tưởng hưng phấn nói, đã hiểu. Có nhiều cao thủ làm mẫu như vậy, đệ tử mới phát hiện, kỹ xảo PK lúc trước của mình chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng. Ngô Trạch Văn nghiêm túc hỏi, lần sau có thể mời một cổ sư ngũ độc không? Cá cũng hồ theo phát biểu, đội trưởng kêu luôn một bút nha. Tôi cũng muốn học thao tác bút. Lưu Xuyên mỉm cười nói, ok, để lần tới đi. Cả đám ngoan ngoãn tải về video, sau đó trở lại game. Lưu Xuyên cũng bấm xin vào đội ngũ của Thanh Phong đạo trưởng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.